Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, ba sợi tóc. Đây cũng là, Thẩm Triết hiểu được, nói, nếu như, ta có thể luyện chế lục phẩm cấp bậc hoàn mỹ đan dược. Có thể hay không đem luyện thể chi pháp, đưa cho ta, ngươi, lão bản cười lạnh, lục phẩm đan dược. Có thể người luyện chế rất nhiều, nhưng có thể luyện chế đến cấp bậc hoàn mỹ, cơ hồ không có, cho dù là dược tề học hội hội trưởng, cũng không thể cam đoan mỗi lần đều thành công. Người có thể bớt ở chỗ này ăn nói bừa bãi, không thử một chút làm sao biết. Thẩm Triết nhìn qua, nếu như người có thể luyện chế, đừng nói công pháp luyện thể, đầu này man thú tặng cho ngươi đều được. Lão bản hừ một tiếng, nhưng ngươi có thể làm sao? Ta nhớ được không sai, muốn luyện chế lục phẩm đan dược, ít nhất cũng phải lục phẩm thực lực đi. Hoàn toàn chính xác muốn lục phẩm, Thẩm Triết vò đầu, hắn hiện tại chỉ là ngũ phẩm đỉnh phong. Trước đó có thể mượn nhờ giá trị tuyệt đối. Trong thời gian ngắn, đột phá cấp bậc này, luyện chế lục phẩm phá trướng đan, mà bây giờ bút chì sử dụng hết, trong thời gian ngắn, muốn có được, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Không có cách nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp đột phá cảnh bình chướng. Lục phẩm mới có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Hơn nữa còn là cấp thấp nhất hợp cách. Ngươi chỉ có ngũ phẩm thực lực. Nói với ta có thể luyện chế lục phẩm hoàn mỹ đan dược. Xác định không phải đang nói đùa. Lão bản hơi vung tay cánh tay, trong mắt đã tràn đầy không kiên nhẫn, nói đùa phải có cái hạn độ, bằng hữu của hắn tính mệnh tràn ngập nguy hiểm, gia hỏa này rất rõ ràng lấy thêm hắn tiêu khiển, nếu không phải kiêng kỵ đối phương tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, có thể là đại gia tộc hậu nhân, khẳng định đã sớm đuổi tới một bên, ta hiện tại hoàn toàn chính xác không phải lục phẩm. Bất quá, ngươi chờ một lát, trầm tư một chút, Thẩm Triết khoát tay, chờ cái gì? Lão bản nhíu mày, hướng thiếu niên ở trước mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn đứng tại chỗ, chậm rãi nhắm mắt lại, không nhúc nhích, giống như là đang suy tư điều gì. Ngoặc kép chấm hỏi, lão bản nhíu mày, không biết gia hỏa này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Không để ý tới đối phương chất vấn, Thẩm Triết tinh thần đắm chìm tại não hải, hướng vây khốn thi thể thủy tinh cầu lan tràn đi qua. Muốn trong thời gian ngắn, tăng lên hồn lực, đạt tới lục phẩm cảnh giới, phổ thông đốn ngộ khẳng định làm không được. Biện pháp tốt nhất chính là học tập nghề nghiệp mới, mượn nhờ đá ở núi khác công ngọc. Bất quá, hiện tại, muốn học tập một môn nghề nghiệp mới, cũng không dễ dàng như vậy. Không có bút chì trợ giúp, trong thời gian ngắn, rất khó hoàn thành, trừ phi, tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Hắn học xong bố trí tụ linh trận, hồn lực đạt được cực lớn tăng trưởng, đột phá nhị phẩm cảnh giới. Nếu như, lúc này nghiên cứu dùng để vây khốn thi thể khốn trận, có phải hay không đồng dạng có thể làm cho hồn lực gia tăng? Dù sao, cái này tụ linh trận từng nghiêng qua, có được kỹ càng đánh dấu, tiếp tục hỏi thăm thi thể nghề nghiệp mới, cũng bắt đầu học tập cũng được. Có thể, ai có thể cam đoan hắn nói chính là thật. Vạn nhất có bẫy dập, thật sự được không bù mất. Tâm thần rơi vào trong thủy tinh cầu, đem thứ này luyện hóa. Đối với trận pháp này bố cục, hiểu rõ càng nhiều, xe nhẹ đường quen. Không bị đến bất kỳ ngăn cản, tinh thần lần nữa trở lại trận cơ trước mặt, trọng yếu nhất chính là hạch tâm cái này chữ, phong. Mà không phải, trận cơ, học qua tụ linh trận, đối với trận pháp có nhất định hiểu rõ, lại không là trước kia loại tiểu bạch đối với trận pháp không có nghiên cứu kia. Trong thủy tinh cầu trận pháp, bày trận phương thức là rất cao minh. Nhưng dựa theo tình huống bình thường, là không nên đem thi thể cường giả như vậy, áp chế ngay cả tu vi đều không thi triển ra được. Trước đó không có ý thức được điểm ấy, giờ phút này cẩn thận quan sát, lập tức phát hiện không tầm thường. Trận pháp này, tất cả thô to trận cơ, cùng lực lượng, thế mà đều đến từ ở giữa nhất cái kia chữ, phong. Nếu như không phải cái chữ này, đừng nói vây khốn thi thể, khả năng trận pháp đều không thể vận chuyển bình thường, liền sẽ sụp đổ. Chẳng lẽ lại, cái chữ này là, cái gọi là thần ngữ sư, viết, trong lòng hơi động, thần ngữ sư, tại Văn Tông địa vị, tương đương với Lý Tông thuật pháp sư, đặt trước quy tắc, chế định chân ngôn, cái chữ này thần kỳ như thế, chỉ sợ tới có liên quan rất lớn, thử một chút có thể hay không bắt trước viết. Một cái ý nghĩ xông ra, ngón tay duỗi ra, ngưng tụ hồn lực dựa theo chữ, phong, bút hòa. Từng bút miêu tả đi qua, có trước đó viết ký hiệu kinh nghiệm, vốn cho rằng rất dễ dàng liền có thể hoàn thành, không nghĩ tới mới bắt đầu, lập tức cảm thấy một cỗ hùng hồn áp lực lật úp mà tới. Tựa như cửu thiên thần chỉ giáng lâm, trong tích tắc, cả người linh hồn giống như là bị đập vụn, bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi. Ngốt rồi, con người co rụt lại, muốn đình chỉ, dĩ nhiên đã đình chỉ không xuống. Vội vàng vận chuyển hồn lực ngăn cản, xem ra chữ phong này là một vị nào đó siêu cấp cường giả lưu lại. Không cho phép người khác đụng vào, một khi chạm đến, lập tức lọt vào phản phệ. Âm âm, lực lượng cường đại, từ chữ phong nội bộ bành trướng mà ra. Thẩm Triết cảm giác trên đầu trong nháy mắt xuất hiện một tòa núi cao. Dùng hết lực lượng toàn thân, đều không thể đẩy ra, thậm chí ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Cửu phẩm cường giả, thân thể run rẩy, giờ phút này rốt cuộc minh bạch tới, lưu lại nét chữ này, thực lực ít nhất đạt đến cửu phẩm cấp bậc, không thể so với sư huynh Lý Ngôn Khuyết thấp. Cứ việc gần nhất tiến bộ rất lớn, nhưng ở cường giả loại này trước mặt, một cái ý niệm liền có thể thịt nát xương tan. Lại không xoay người khả năng. Nếu có bút chì, có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp. Giờ phút này trong đầu rỗng tuếch, nên làm cái gì? Ha ha, nhìn thấy cục diện này, thi thể cất tiếng cười to, hai mắt hưng phấn mà tỏa ánh sáng, truyền thụ đối phương trận pháp, kỳ thật chính là muốn cho hắn đối với chữ phong này hiếu kỳ. Một khi chạm đến, linh hồn sẽ bị tùy tiện phá hủy. Đến lúc đó, mình có thể một lần nữa đào thoát. Không cần tiếp tục vây ở chỗ này. Cho nên, vừa rồi gặp hắn nghiên cứu thủy tinh cầu. Không những không có mở miệng ngăn cản, còn cố ý đem tự thân khí tức áp chế xuống. Buông ra thông đạo, để nó tùy tiện tiến vào. Nếu không, cho dù luyện hóa thứ này, lại thế nào khả năng đem ý niệm tùy tiện lan tràn trong đó. Chịu đựng, Thẩm Triết ra đầu mồ hôi lạnh ứa ra, đau khổ kiên trì, răng rác, trong chữ phong, lực lượng, căn bản không có bởi vì hắn kiên trì mà đình trì. Tiếp tục nghiền ép, giống như gặp được đối kháng, không có ý nghĩa đồng dạng. Xong, trong lòng chợt lạnh, mặc dù là ngũ phẩm đỉnh phong, nhưng cùng cửu phẩm, chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản ngăn cản không nổi. Không cần nghĩ, không kiên trì được bao lâu, liền sẽ bị nghiền thành cặn bã, hồn phi phách tán. Không nghĩ tới, đường đường người xuyên Việt, có được tạo hóa đồ loại nghịch thiên chi vật này, lại bị một đạo ý niệm gạt bỏ. Ông, ngay tại Thẩm Triết cảm thấy không cách nào chống cự thời điểm, trong đầu đột nhiên một trận lắc lư, một sợi tóc, không biết từ nơi nào xông ra, lơ lửng tại chữ phong trước mặt, tóc tản mát ra kim quang, nhẹ nhàng nhoáng một cái, chữ phong ngừng lại. Ngay sau đó, một đạo ấm áp khí tức, từ đó lan tràn mà tới. Thẩm Triết vừa mới bị áp bách, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ hồn lực, thời gian nháy mắt liền được khôi phục. Không chỉ có như vậy, còn mắt Trần có thể thấy tăng trưởng. Đây là mẫu thân để lại cho ta tóc. Thẩm Triết sửng sốt, Bích Nguyên Thành, phụ thân Thẩm Phong cho hắn một cái mẫu thân lưu lại hộ thân phù. Trong đó đã bao hàm 3 cây tóc đen nhánh, vốn cho rằng chỉ là chết đi mẫu thân, vì ký thác chờ đợi, lưu cho hài tử tưởng niệm, không nghĩ tới, thế mà tại thời khắc mấu chốt, bay ra một cây, ngăn trở chữ, phong, áp bách, cửu phẩm cường giả lưu lại chữ viết, chính mình chết sống đều không chống đỡ được, lại bị một sợi tóc nhẹ nhõm ngăn tại bên ngoài. Đồng thời đem bên trong tồn tại ý niệm đánh tan, hóa thành linh hồn tẩm bổ. Làm sao làm được? Nàng không phải người bình thường. Thân thể chấn động, Thẩm Triết con ngươi co vào. Phụ thân Thẩm Phong chỉ là nhị phẩm đỉnh phong thuật pháp sư, thường thường không có gì lạ. Mẫu thân tại sinh xong hắn liền chết, vốn cho rằng nhiều nhất chỉ là cái phổ thông thuật pháp sư hoặc là chân võ sư, không nghĩ tới tùy tiện một sợi tóc liền ngăn trở cửu phẩm cường giả lưu lại kiểu chữ. Chẳng lẽ lại mẫu thân thực lực cực mạnh? Nếu mạnh như vậy, chết như thế nào? Lại tại sao lại xuất hiện tại Bích Nguyên Thành loại địa phương nhỏ này? Cùng phụ thân loại tiểu nhân vật này mến nhau, coi như không nói nàng, chính mình tiền thân vừa nghĩ như thế, chết cũng cực kỳ kỳ quặc, bởi vì không có dòng ký ức truyền xuống, cho tới nay đều tưởng rằng học tập vất vả quá độ mà chết. Nhưng lúc này ngẫm lại, không có đơn giản như vậy. Bất kể nói thế nào, đều là đốt sáng lên 2 ngôi sao người tu luyện, thực lực cũng có một chút, mà lại tuổi còn trẻ, 18 tuổi, học tập có thể mệt chết, bản thân liền không bình thường. Nếu như dễ dàng như vậy liền tử vong, học viện những người khác làm sao không có việc gì? Cũng không nghe nói có người cùng hắn có mâu thuẫn, sinh ra qua tranh chấp a. Trước đó một mực hoài nghi là lão sư đánh thương thế quá nặng, không có kháng trụ, mỗi lần lão sư xuất thủ cũng đều là có nặng nhẹ. Mấu chốt nhất là mỗi cái học sinh đều có phòng ngự thủ đoạn, nhìn thê thảm, trên thực tế cũng liền có chuyện như vậy. Lúc này ngẫm lại, thương thế phát tác mà chết, cũng không quá giống mẫu thân siêu cường, chính mình không rõ tình huống tử vong, nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Trước đột phá đi, biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Đối phương không chết, chính mình cũng xuyên qua không đến. Giờ phút này đột phá trọng yếu nhất, hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi đóng lại. Trong chữ phong, ý niệm cực mạnh, gia phủ phát đánh tan, toàn bộ chảy vào não hải. Lần này, so với lúc trước luyện hóa diều hâu trong thức hải thi thể lưu lại ý niệm, thu hoạch còn muốn lớn. Mấy hơi thở công phu, hồn lực đã đột phá 49.9, đạt đến 50.0. Mà lại không có đình chỉ, tiếp tục gia tăng, 51.0, 10 hơi thở qua đi, hồn lực đột phá lục phẩm, 5 phút đồng hồ qua đi, đạt tới lục phẩm đỉnh phong. Hô, tấn cấp tốc độ ngừng lại, hồn lực cũng đạt tới 60.0, lục phẩm viên mãn, Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng, không hổ là cửu phẩm cường giả lưu lại ý niệm. Cho dù đối với cường giả loại này tới nói, không tính là gì, lại làm cho hắn hồn lực nhẹ nhõm đột phá một cái đại cấp bậc, dòng dã 10.1. Ngươi, vốn cho rằng vị này sẽ bị trong chữ phong, ý niệm chém giết. Không nghĩ tới, một sợi tóc xuất hiện, nhân họa đắc phúc, không những không có việc gì, tu vi còn tăng lên. Tràn đầy không thể tin được, thi thể cảm thấy sắp điên rồi. Trốn, trong chữ phong, ý niệm bị hấp thu sạch sẽ, Mạn Đà La thần ngữ phong ấn đại trận tương đương với đã mất đi trận tâm, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lúc này đúng là hắn đào tẩu cơ hội tốt nhất. Một khi bỏ lỡ, dựa theo đối phương tốc độ tiến bộ, lại không thể nào. Quyển thứ ba ba sợi tóc hoàn tất. Buổi chiều mở ra quyển thứ tư hắn là thái tử. Một quyển mới, Thẩm Triết sẽ đứng ở trên đỉnh thế giới. Biết được toàn bộ thế giới bí mật. Kính thỉnh chờ mong, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.